Duyên số gặp ma, chương 26, cuộc thi sắp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở miền Đông Nam Á mình, mùa phượng đỏ là một mùa lo lắng nhất trong đời học trò, là mùa thi cử cuối năm, là cái thành công và thất bại của năm sắp tới, một cuộc lo lắng nhất trong năm của tuổi cắp sách trên trường học. Trưa chiều đêm học, nhiều khi hẹn hò gặp nhau để nghiên cứu học, 23 người mỗi đêm. Tôi có hai người bạn, một người tên Nát và một người tên Vi. Thành phố Luang Prabang thì nhỏ, người quen nhau hết và lại học chung trường, nhiều đàn anh học hết lớp thì đi học tiếp ở Vạn Tượng. Về cuộc học, ba người chúng tôi cũng quen thân với một người anh tên là Thon, học trên lớp chúng tôi 4 lớp và đi học tiếp ở Vạn Tượng. Ba người chúng tôi mới học lớp 10 thi vào lớp 11. Trước khóa thi 2-3 tuần, tôi với Vì hẹn nhau học ở nhà Nát, mỗi đêm tới 12 giờ mới về. Còn 2 tuần nữa thì cỡ 10 giờ cả ba đang thanh tĩnh học, gia đình Nát thì ba mẹ và chị em ngủ lâu rồi, chỉ còn ba người ở phòng khách học thôi. Bỗng nhiên nghe tiếng anh Thon nói, bài toán đó sai, cái gì không hiểu hỏi anh nghe. Anh ngồi đọc sách ở đây. Cả ba người ngẩng đầu lên và quay mặt lại hỏi, anh ở Vạn Tượng mới về à? Anh Thon mỉm cười gật đầu, Nát là chủ nhà nói. Chờ chút em lấy nước tiếp anh đã, và Vạn Tượng chắc vui phải không anh? Anh Thon nhẹ nhẹ giọng. Các em học đi, cái gì không hiểu hỏi anh em mình có chi mà phiền, các em sắp thi cử, anh đến chia sẻ với thôi. Sau ly nước mời, cả ba người quay mặt xuống bàn học tiếp, anh Thon ngồi xa chúng tôi cỡ 3-4 thước, đọc sách gì của anh thì mình không để ý, mỗi đêm 11-12 giờ tôi lái xe Honda đưa Vì về, tôi hỏi. Cho tôi đưa anh Thon về không? Anh Thon trả lời với giọng nói lạnh lạnh, không cần lo, các em về đi, anh có xe. Và từ đó cứ 10-11 giờ đêm anh đến coi chúng tôi học cho đến ngày cử thi xong. Sau đó một tuần đã mùa hè, chúng tôi ba người hỏi nhau. Mình mua quà hay mời anh Thon đi ăn phở? Cả ba người đồng ý mua trái cây và một cái áo sơ mi làm quà để cho ba mẹ và chị em anh Thon được thấy cái quen và thương mến mấy anh em mình. Cả ba vui vẻ và hẹn nhau chiều thứ 6, rồi ba người mình đến nhà anh. Cỡ 6 giờ 30 giờ chiều thì ba người chúng tôi đến, thì thấy cả nhà đang ăn cơm chiều mà không thấy anh Thon ngồi đâu cả, ba người cúi đầu chào gia đình anh và tôi nói. Chúng con đến đây hôm nay tặng quà cho anh Thon và cảm ơn anh đã dạy toán cho chúng con trong cuộc thi vừa qua mấy ngày nay, 2 tuần đằng đằng. Hôm nay chúng con mua quà đến tặng và cảm ơn người anh của các con mệt mỏi trong 2 tuần vừa qua. Lời nói tôi vừa dứt lời, ba người sững ngạc nhiên khi thấy cả gia đình anh Thon quay mặt về phía ba người chúng tôi, họ ngừng bữa cơm chiều tại chỗ, nét mặt sầu buồn, mẹ anh Thon ngó thấy rõ hai lề mi ướt đi vào nhà trong chút mới đi ra, ba anh Thon mỉm cười nhạt và vỗ vai tôi nói. Các con mua quà cho nó sao? Tôi nói, dạ, sau cuộc thi thì các con nên đến nhưng đây đã quá đi mấy ngày rồi. Ba anh nói, ngồi các con uống nước đi, nghe ba kể. Các con không biết gì à, Thon đã bị tai nạn xe chết ở Vạn Tượng hơn 3 tuần rồi con, ba mẹ xuống Vạn Tượng hỏa táng và đem cốt về chùa ở đây xong rồi các con. Ba người chúng tôi không còn một miếng da gà nào nữa, toàn thân thành da cóc và nghẹn lời không biết nói gì thêm một lời, vài phút sau tôi nói. Con xin gửi quà để lại cho mẹ cúng cho anh, chúng con còn nhỏ không biết đường làm việc cúng trong chùa và hôm nay chúng con xin thắp nén nhang cho người anh của chúng con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba mẹ anh Thon dẫn chúng tôi ba người vào phòng trong chỗ để hình và nhang thờ, ba người chúng tôi không nói được một câu, chỉ lẩm bẩm lời thương tiếc trọng nề rồi lặng lặng cúi đầu chào ra về. Ba người về nhà Nát trò chuyện, trong khi cúi đầu học cả ba người. Ai là người mở cửa cho anh Thon vào, mà không ai để ý chuyện đó, cũng không nghe tiếng gõ cửa, lúc nào anh Thon cũng ở bên cạnh tại chỗ. Ba mẹ và chị em của Nát cũng hỏi mà ba người không ai để ý luôn. Ban đêm các con đang học, ba mẹ và chị em đi vệ sinh hay xuống bếp ngó lại đâu có ai mà cứ thấy các con gọi tên anh Thon. Ba người ngồi học thì cửa nhà khóa cài chốt, trong lòng tôi luống cuống, da cóc phủ cả thân, tóc đứng thẳng lên trời, cái mặt của Nát với Vì tái xanh một bên và tím một bên mà không nói ra được một lời nào cả. Đã mấy chục năm trôi qua, mỗi lúc mà gợn nhớ tới câu chuyện này, cái gần gánh đó như mới xảy ra ngày hôm qua. Chúc bạn đọc vui vẻ. Cách chương.